Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 384, chương 25, kịch bản. Chương tiết sai lầm. Ấn vào đây báo cáo. Hoa, rèm cuốn bị một cái tiết trắng bàn tay xốc lên. Sau đó, một tên thân hình yểu điệu bộ mặt che hồ ly mặt nạ thân ảnh chậm rãi đi đến. Đạp đạp, thanh thúy tiếng bước chân bên trong. Người tới ánh mắt có chút quét qua. Trực tiếp hướng về Uzumaki Tamajitsu đi tới. Vụt, vô thanh vô tức, đưa lưng về phía đại môn Kano Suza bắn ra bên hông trường đao. Một cỗ trầm ngưng đao thế lại ấp ủ. Nếu như ta là ngươi, liền sẽ không lựa chọn ở chỗ này động thủ. Một tiếng ôn nhu mang theo điểm điểm lạnh ý thanh âm từ sau mặt nạ truyền ra. Theo một cỗ thanh nhã hương khí, đạo thân ảnh kia không có chút nào phòng bị ngồi ở một bên. Đã lâu không gặp, Uzumaki Tamajitsu. Nàng bình tĩnh đối mặt Uzumaki Tamajitsu, chậm rãi mở miệng. Hoàn toàn chính xác, thật lâu rồi. Không nghĩ tới còn có thể gặp nhau. Uzumaki Tamajitsu ánh mắt rơi vào người tới trên mặt nạ con ngươi chỗ. Nơi đó, trắng muốt con ngươi có chút phức tạp cảm xúc lại sinh sôi. Hyuga Yukiona, Hyuga, một bên, Kano Suza kinh hô một tiếng. Kinh ngạc nhìn người trước mắt, dù cho nàng vừa bước vào giới ninja không lâu. Nhưng Hyuga nhất tộc uy danh cho dù ở thiết quốc cũng có lưu truyền. Là cùng hỏa quốc Konoha ẩn thôn đã vong tộc Uchiha cùng tồn tại Konoha hai đại danh môn. Người là thế nào phát hiện được ta? Uzumaki Tamajitsu nói xong, vừa quay đầu, không cùng đối phương tiếp tục đối mặt. Từ khi Danzo đại nhân qua đời về sau, Root, Kan, thành viên đa số đều tiến nhập Anbu. Nhưng vẫn có từ lâu một bộ phận người tồn lưu tại Root, Kan, bên trong. Đệ ngũ Hokage đại nhân không có tính toán hủy bỏ Konoha chi Root, Kan. Bọn hắn lựa chọn tiếp tục sinh tồn trong bóng đêm, chỉ vì một cái mục đích. Hyuga Yukiona nói xong, ngữ khí có chút dừng lại. Trầm ngưng nói, tìm tới sát hại Danzo đại nhân người. Báo thù rửa hận, cho nên, ta thụ mệnh đệ ngũ Hokage đại nhân ẩn núp lại Root, Kan, bên trong, đồng thời phụ trách Konoha cảnh giới thứ hai đạo phòng tuyến. Thì ra là thế. Dựa vào Byakuga năng lực hoàn toàn chính xác khó lòng phòng bị. Uzumaki Tamajitsu nhẹ gật đầu. Tại độ nói, như vậy, ngươi vì cái gì nói cho ta biết điểm ấy? Tuyết nữ, đừng nói là vì chúng ta lúc trước cái kia một chút xíu giao tình. Trên thực tế tại ta rời đi Konoha về sau liền cùng Hyuga nhất tộc đã không có bất luận cái gì liên. Quan, hoàn toàn chính xác đâu. Cho nên, chấm ngoặc kép, Hyuga Yukiona nói xong đứng lên. Lời nói trở nên lạnh. Nói, hiện tại ôn chuyện thời gian kết thúc. Đầu hàng đi, Uzumaki Tamajitsu. Hừ hừ, đầu hàng. Chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng vào bên ngoài Root, Kan, lưu lại mấy cái phế vật hoặc là nói. Chấm ngoặc kép, chấm than. Uzumaki Tamajitsu nói xong, thân ảnh đột nhiên lấp lóe. Trong nháy mắt xuất hiện ở Hyuga Yukiona sau lưng chỗ. Hít một hơi thật dài hương khí. Lại nàng phần gáy chỗ trầm thấp nói. Bằng vào Konoha liền có thể làm được không? Người mượn cớ ôn chuyện làm tên kéo dài thời gian. Để Anbu cùng Root, Kan, thành viên ở bên ngoài tập kết. Hừ hừ hừ. Tuyết nữ. Ta chỉ có thể nói chúng ta tách ra thời gian quá dài. Người đã không cách nào suy đoán ta khí lượng a. Ngăn cản hết thảy đối thôn tạo thành tổn thương nhân tố là chức trách của ta. Uzumaki Tamajitsu, mà ngươi là Konoha phản bội chạy trốn ninja, toàn bộ giới ninja kinh khủng nhất kẻ phá hoại. Chỉ thế thôi. Hyuga Yukiona lạnh lùng quay đầu. Nhưng để nàng kinh ngạc thật là Uzumaki Tamajitsu sau đó một khắc tùy ý đưa ra hai tay. Nhàn nhạt nói, đã như vậy, ủng hộ một chút công tác của ngươi tốt. Ta, lựa chọn đầu hàng, ném, đầu hàng. Hyuga Yukiona nhất thời có chút đờ đẫn hỏi nói. Làm sao, Các ngươi không phải là muốn vì Danzo báo thù à? Tới đi. Uzumaki Tamajitsu một mặt thản nhiên nói. Chỉ là ai đều không có phát giác hắn hơi buông xuống trong mắt trái. Như thái cực con ngươi có chút chuyển động. Trong không gian ảo giác giống như xuất hiện một vòng ba động. Ka, chấm ngoặc kép, ngồi ở một bên. Kano Suza đồng dạng có chút kinh ngạc mở miệng. Nhưng nàng vẻn vẹn nói một chữ tựa hồ nghe được cái gì. Không nói nữa. Ngươi đang giở trò quỷ gì? Giờ khắc này, Hyuga Yukiona có chút ngưng trọng hừ lạnh nói. Đến tột cùng có mục đích gì? À, Uzumaki Tamajitsu bất đắc dĩ cười một tiếng. Nói, làm sao? Không có ý định động thủ ta cần phải đi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Hyuga Yukiona lạnh hừ một tiếng. Bàn tay đánh mấy thủ thế? Xoát xoát, rèm cuốn khẽ nhúc nhích. Hai tên người đeo đoản đao, bộ mặt đồng dạng có mặt nạ gốc rễ ninja xuất hiện. Dẫn bọn hắn đi. Vâng, Hyuga Yukiona im lặng mở ra Byakugan, khóa chặt tại Uzumaki Tamajitsu trên thân. Nhưng từ đầu đến cuối, cái sau đều không có chút nào sao động. Trên thân cái kia cực kỳ lực trùng kích cùng uy áp chakra cũng không có lưu động. Uzumaki Tamajitsu chỉ đơn giản như vậy liền. Theo hai người bị gốc ninja ép đi. Hyuga Yukiona chần chờ một lát. Sau đó kinh nghi đi theo. Từ đầu đến cuối, nàng đều không có phát giác. Lại bóng ma xó xỉnh bên trong. Oánh oánh ánh sáng màu trắng lưu truyền. Hai đạo nhân ảnh đột ngột ngồi ở nơi đó. Konoha ảnh lâu. Hỏi Han thất. Phanh. Một tiếng vang thật lớn. Thứ đệ ngũ Hokage Sunet bạo lực mở cửa lớn ra. Đi vào. Trong phòng, Uzumaki Tamajitsu nhàm chán bế mục dưỡng thần. Một bên, chừng hơn 10 tên Anbu hoặc là gốc ninja cảnh giác nhìn chăm chú hắn. Hai tay theo tại trên mặt đất. Phức tạp phù văn lóe ra oánh oánh chakra rực rỡ. Uzumaki Tamajitsu. Sunet đứng tại Uzumaki Tamajitsu phụ cận. Mảnh khảnh lông mi dựng thẳng lên. Sau đó tay phải nắm tay. Hung hăng đánh vào cái sau trên mặt. Oanh. Mãnh liệt lực lượng oanh kích. Cơ hồ trong phòng cuốn lên một cơn lốc. Góc áo liệt liệt rung động. Mà xem như tiếp nhận cỗ này lực lượng không thuộc mình. Uzumaki Tamajitsu lại vẻn vẹn chỉ là trên. Khuôn mặt dương. Bị công kích bộ phận óng ánh khắp nơi kim loại sáng bóng lấp lóe. Nhìn qua nhiều hơn mấy phần quái dị. Uổng phí sức lực. Hừ. Uzumaki Tamajitsu dương mắt hờ hững lạnh hừ một tiếng. Con ngươi tại độ híp lại. Tên ghê tởm. Vì cái gì hắn chakra còn có thể động dụng? Thẩm vấn ban có tới không? Yamanaka Inoichi đâu? Không có lấy được trong tưởng tượng hiệu quả. Ngược lại để bàn tay của nàng có một chút đau từng cơn. Sunet trong mắt lửa giận càng tăng lên mấy phần. Liên tục chất vấn nói. Hokage đại nhân. Nơi này cực kỳ nguy hiểm. Đối phương trong cơ thể chakra cơ hồ phong ấn không ở. Đây quả thực là trước đó chưa từng có. Một tên Anbu ninja trầm thấp về đáp. Vì lý do an toàn. Chấm ngoặc kép. Hừ. Thân là Hokage. Không có khả năng lui ra phía sau. Anbu ninja lời nói chưa rơi liền bị đánh gãy. Sunet lạnh lùng hừ một cái. Tiếp tục nhìn chăm chú Uzumaki Tamajitsu. Trầm thấp nói. Nói ra mục đích của ngươi. Uzumaki Tamajitsu. Vẻn vẹn bằng vào một cái Anbu ninja là không thể nào để ngươi tùy tiện đi vào khuôn khổ. Cái sau tựa như không có nghe. Vẫn như cũ cúi thấp đầu. Không có động tĩnh chút nào. Lúc này. Ảnh lâu dưới mặt đất trong phòng. Một tay nắm đem một quyển to lớn quyển trục tung ra. Nhất nhất đảo qua. Sau một lát, khóe miệng của hắn mỉm cười. Tuấn lang khuôn mặt lại mờ tối có thể thấy rõ ràng. Thình lình bản chính xác nhận thân ở phòng thẩm vấn Uzumaki Tamajitsu. Dạng này liền đơn giản nhiều. Ít đi rất nhiều phiền toái không cần thiết a. Uzumaki Tamajitsu cười lạnh. Mở cửa lớn ra, đi ra ngoài, bên ngoài cửa chính, Kano Suza tay không đem một tên sau cùng Anbu ninja đánh bại. Thở dài ra một hơi. Kaka,